Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, cây này mới là ngươi. Đệ tam khảo là thủy triều luyện thể. Hết thảy mọi người hoàn thành đệ nhị khảo sau, Đái Mộc Bạch không chờ Diệp Hải hỏi, liền nói ra. Diệp Hải hơi gật đầu. Đái Mộc Bạch nói ra thủy triều luyện thể 4 chữ, hắn liền biết này một thi nội dung. Diệp Hải nhìn Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh đám người một chút, nói: Sau 3 ngày, chúng ta xuất phát đi hoàn thành đệ tam khảo. 3 ngày nay các ngươi nghỉ ngơi một chút. Đường Tam lắc lắc đầu, nói: các ngươi về thành trước chủ phủ. Ta đi hỏi một chút ba tắc tây tiền bối đệ tam khảo tình huống. Đường Tam mới vừa muốn rời đi, liền bị Đái Mộc Bạch một phát bắt được. Đường Tam nghi hoặc quay đầu lại. Đái Mộc Bạch nói: Muốn nghỉ ngơi mọi người cùng nhau nghỉ ngơi. Ngươi đừng hòng cõng lấy chúng ta lén lút đi học bù. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết thảy mọi người nghỉ ngơi 3 ngày. Ngày cuối cùng, Diệp Hải còn bồi tiếp Ninh Vinh Vinh đi dạo một hồi Hải Mã Thành. Đi dạo xong sau khi, Ninh Vinh Vinh có chút thất vọng nói: So với Thiên Đấu Thành kém xa. Nhường Diệp Hải thập phần không nói gì. Hải Mã Thành nhỏ như thế một tòa thành thị, có thể thỏa mãn đồ dùng hàng ngày nhu cầu liền đủ. Còn muốn cái gì xe đạp? Sau 3 ngày, ba tắc tây mang theo một nhóm 10 người hướng về cạnh biển đi đến. Này vừa đi, đầy đủ đi nửa ngày thời gian. Vừa mới đến đối diện cạnh biển, còn chưa tới chỗ cần đến, liền nghe thấy từng trận như tiếng sấm tiếng ầm ầm. Ba tắc tây nhẹ nhàng bay đến phía trước một tòa mấy trăm mét cao trên ngọn núi. Sau đó hướng Diệp Hải đám người vẫy vẫy tay, nói: Lại đây. Diệp Hải đám người dồn dập bò đến đỉnh núi. Làm bọn họ nhìn thấy phía dưới cảnh tượng thời điểm, một hồi bị chấn động. Ngọn núi phía dưới là một cái bên trong lõm đi vào sơn cốc. Khoảng cách bên ngoài biển rộng ước chừng 300-500 mét. Lại bên ngoài, nhưng là mênh mông vô bờ biển rộng. Lúc này bên ngoài biển rộng cuốn lên hung mãnh sóng biển, tàn nhẫn mà đánh ra cái này bên trong lõm sơn cốc, phát sinh to lớn nổ vang. Này sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên mấy chục gần trăm trượng sóng gió một màn, rung động thật sâu bọn họ. Ở này hơn 100 trượng sóng lớn trước mặt, bất luận nhân loại nào đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Chỉ có Diệp Hải khóe miệng mang theo cười nhạt nhìn tình cảnh này. Ở đến Hải Thần đảo trước, hắn gặp Thâm Hải Ma Kình Vương cuốn lên hơn 100 trượng sóng lớn. Hơn nữa còn đích thân thể nghiệm qua, đương nhiên sẽ không khiếp sợ đến đâu. Ba tắc tây từ tốn nói: Này chính là các ngươi tiến hành đệ tam khảo địa phương. Tên là Sóng Dữ Tuyệt Cảnh, là Hải Thần đảo kỳ cảnh một trong. Nơi này hoàn cảnh hiểm ác, mặc dù là hải hồn thú cũng không muốn tới nơi này, là ít có hồn thú tuyệt tích chi địa. Chấm ngoặc kép, nơi này nham thạch trải qua 100.000 năm qua sóng biển đánh ra, đã sớm cứng như kim thiết. Này bên trong lõm đi vào mấy trăm mét sơn cốc, chính là như vậy hình thành. Đường Tam không nhịn được hỏi: Tiền bối, cái kia nhiệm vụ của chúng ta? Chấm ngoặc kép, ba tắc tây nhàn nhạt liếc Đường Tam một chút, sau đó lại nhìn Diệp Hải một chút, tay phải chỉ tay phía dưới sơn cốc, một đoàn ánh sáng màu lam bắn đến phía dưới bên trong thung lũng. Đang lúc này, kỳ quái một màn xuất hiện, trước còn sóng dữ ngập trời sơn cốc, trong phút chốc bình tĩnh lại, lại như bị nhân sinh sinh cho nhấn xuống. Đường Tam các loại trong lòng người dùng mình, chỉ cảm thấy ba tắc tây thực lực sâu không lường được. Không do đối với ba tắc tây càng thêm kính nể. Người tựa hồ đối với ta này một tay rất không thèm để ý. Ba tắc tây nhìn thần sắc bình tĩnh Diệp Hải, không nhịn được nói. Đường Tam đám người lúc này mới chú ý tới, Diệp Hải vẫn vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn tình cảnh này. Bất kể là mười mấy trượng sóng dữ đánh ra, vẫn là chỉ tay định hải sóng, Diệp Hải nở nụ cười, nói: Tiền bối thực lực sâu không lường được, thực sự là lợi hại. Chấm ngoặc kép, ba tắc tây nhíu nhíu mày. Diệp Hải mặc dù nói nàng lợi hại, nhưng một tia kính nể cảm giác đều không có. Ba Tắc Tây hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng về phía dưới sơn cốc chỉ tay. Một đoàn càng thêm sáng rực ánh sáng màu lam, đánh hướng phía dưới sóng dữ tuyệt cảnh. Oanh, một trận đất rung núi chuyển, sóng dữ tuyệt cảnh dưới mặt biển phẳng lặng. 9 cái thô to màu bạc cột chậm rãi bay lên, màu bạc cột đỉnh, có một cái nhỏ một chút nằm ngang cây cột nhỏ. Cả cây cột tạo hình, liền như là to lớn thập tự giá. Thâm hải trầm ngân, dĩ nhiên là thâm hải trầm ngân. Đường Tam kinh hô, thâm hải trầm ngân tính chất cứng cỏi, là chế tác bạo vũ lê hoa châm vật liệu. Đường Tam không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên có 9 cái thâm hải trầm ngân đúc thành lớn Hiroshima. Màu bạc cột vẫn tăng lên trên đến vượt qua 50 mét, mới chậm rãi dừng lại. Ba Tắc Tây từ tốn nói, đây là thâm hải trầm ngân, mỗi một cái nặng đến 30 vạn cân, là năm đó hải thần đại nhân trải qua trăm cây nghìn đắng mới đúc thành. 30 vạn cân, hết thảy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Diệp Hải cũng không nhịn được chấn kinh rồi một hồi. Giời ạ, 30 vạn cân, này đã vượt xa cái thế giới này cực hạn sức mạnh. Không trách hải thần muốn phi thăng thần giới, hóa ra là Đấu La đại lục không bỏ xuống được hắn. Diệp Hải tâm bên trong nhổ nước bọt, Đấu La đại lục là một cái chung võ thế giới. Đường Tam ở phổ thông phong hào Đấu La cấp bậc, 18 cái hồn hoàn thời điểm, cực hạn sức mạnh là 5 vạn cân tả hữu. Thêm vào, hải thần tam xoa kích là 10 vạn cân. Diệp Hải phỏng chừng, bình thường hồn sư sức mạnh cực hạn, chắc là 10 vạn cân tả hữu. Như là bỉ đông loại này, thần quan cảnh giới, có thể đột phá loại này cực hạn, nhưng cũng tuyệt đối không vượt qua được 20 vạn cân. Nhưng nơi này 9 cái trầm ngân trụ, mỗi một cái đều vượt qua 30 vạn cân. Diệp Hải sức mạnh bây giờ tiếp cận 3 vạn cân. Nếu như hoàng kim khôi giáp phụ thể, có thể có 7, 8 vạn cân sức mạnh từng cái từ khi hoàng kim long tọa bắt đầu kèm theo hồn hoàn. Nó mang cho Diệp Hải sức mạnh đã không chỉ là tăng gấp đôi. Nhưng mặc dù là như vậy, Diệp Hải cũng không có lòng tin có thể ở phong hào Đấu La trước giờ lên này 30 vạn cân bên trong trầm ngân trụ. Diệp Hải tâm bên trong có một tia nghi hoặc. Ba Tắc Tây có điều cực hạn Đấu La tu vi, dĩ nhiên có thể giơ lên 3 nặng 10 vạn cân trầm ngân trụ. Này không khoa học a. Ba Tắc Tây tựa hồ rất hài lòng mọi người khiếp sợ. Nói, các ngươi đệ tam khảo thủy triều luyện thể, chính là ở này trầm ngân trụ mặt trên, chịu đựng biển rộng đánh ra mà đến gợn sóng. Hắc cấp lục khảo ngươi, bình quân là mỗi ngày 6 tiếng. Hải thần cửu khảo ngươi, là 12 tiếng, thời gian giới hạn 1 năm. Chấm ngoặc kép, trong vòng 1 năm, bình quân mỗi ngày 12 tiếng. Nói cách khác, nếu như mỗi ngày trải qua thủy triều luyện thể 24 giờ, chỉ cần nửa năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tam gật gật đầu, ra hiệu chính mình rõ ràng. Nhìn 9 cái trầm ngân trụ, Diệp Hải tâm bên trong hơi động, hỏi, tiền bối, nơi này chỉ có 9 cái trầm ngân trụ, chúng ta nơi này nhưng là có 10 người. Ba Tắc Tây bỗng nhiên nở nụ cười, nói, cái kia 9 cái là bọn họ. Ngươi, ở đây, dứt lời, Ba Tắc Tây lại lần nữa đánh ra một đoàn ánh sáng màu lam. Tiếp theo, một cái càng thêm thô to, trầm ngân trụ chậm rãi từ dưới mặt nước bay lên. Cây này, trầm ngân trụ, đầy đủ lên tới 70 mét mới dừng lại. Nhìn thấy cây này, trầm ngân trụ, Diệp Hải tâm bên trong bỗng nhiên lóe qua một tia cảm giác không ổn. Ba Tắc Tây nhìn Diệp Hải, diễu diễu nói, cây này mới là ngươi, chấm ngoặc kép, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,